Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4 kỳ thật. Ta còn là cái thú y, có cái đại thẩm liền coi trọng Đường Hạ trên bàn bãi cây quạt nhỏ. Đây là hắn cố ý ở trên mạng đính quạt tròn, 10 đồng tiền một phen, mặt trên còn có cái quy bản tiểu nhân, phía dưới còn treo tiểu tua, tuy rằng không lớn. Thắng ở tinh xảo đẹp, đại thẩm không tin có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Lại lần nữa cùng Đường Hạ xác nhận, miễn phí cho người ta xem bệnh còn đưa cây quạt. Đường Hạ gật đầu, đúng vậy, thật không cần tiền. Đường Hạ buông hạt dưa, chỉ thẻ bài thượng viết thật không cần tiền, 4 chữ, đại thẩm cảnh giác tâm còn rất cường. Không đề cử dược phẩm, thực phẩm chức năng gì? Đường Hạ biểu tình đạm nhiên lắc đầu. Không đề cử, ta là chữa bệnh từ thiện, hôm nay ta chỉ xem 10 cái, xem xong ta liền đi, nói đến này phân thượng, đại thẩm mới tin vài phần, vậy ngươi cho ta xem, xong rồi đưa ta cái cây quạt nhỏ đi, ta lấy về đi cho ta cháu gái chơi, vị này đại thẩm cùng mọi người xem Đường Hạ ánh mắt đều giống nhau, như vậy tuổi trẻ, vẫn là trung y, có thể sẽ cái gì à? Cũng có người ôm xem náo nhiệt tâm thái dừng lại, xem Đường Hạ có thể nói ra cái gì náo nhiệt tới, Đường Hạ thỉnh đối phương ngồi xuống. Cũng không hỏi lời nói, trực tiếp bắt mạch tính tình suy yếu, thực trệ dạ dày trang. A Di, ngày ngày thường có phải hay không dạ dày không tốt? Liền này một câu, đại thẩm sắc mặt liền thay đổi, này đều có thể lấy ra tới. Đường Hạ khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Này đều sờ không ra, còn tính cái gì trung y, ngài há mồm, ta nhìn xem ngài đầu lưỡi, đại thẩm lúc này mới thiếu coi khinh ý tứ. Phối hợp hé miệng, Đường Hạ xem xong sau, ngài có phải hay không có mạn tính viêm dạ dày, hoặc là viêm ruột, đại thẩm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều ngoài ý muốn, này cũng có thể lấy ra tới. Này đại thẩm không phải này tiểu đại phu thác đi. Đường Hạ cầm cây quạt, thong thả ung dung quạt phong. Cảnh nhạc toàn thư chung có nói, nếu ẩm thực thất tiết, cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng, đến nỗi tỳ vị bị thương, tác thủy phản vị ướt, cốc phản vị trệ, tinh lọc chi khí không thể thua hóa, thậm chí hợp ô giảm xuống, mà tả lị làm rồi, ngày này bệnh hơi không chú ý liền sẽ tái phát, bụng đau. Tiêu chảy, lăn lộn vài thiên, chính là tỳ vị ướt trệ, kỳ thật trị tận gốc không khó, vận tỳ hòa ướt, một bộ dược liền có thể giải quyết, đại thẩm khiếp sợ hỏi. Một bộ dược trị tận gốc, như vậy thần, dùng đúng rồi dược, hiệu quả liền sẽ hảo, dùng không đúng, uống một năm đều uổng phí, Đường Hạ buông cây quạt. Để bút viết phương thuốc, cái này phương thuốc trọng ở điều trị. Tin hay không đều tùy ngài, ngài nguyện ý cầm đi mua thuốc liền mua, không tin ngài có thể không lấy đi ta muốn, đại thẩm cảm kích nói. Không nghĩ tới thật đụng tới cao nhân rồi, thật cảm ơn ngươi tiểu đại phu, ngài không cần khách khí. Ngài cũng coi như cho ta khai trương, Đường Hạ viết xong sau. Đem phương thuốc cấp đại thẩm, lại cho nàng chọn một phen đáng yêu nhất cây quạt nhỏ. Người bên cạnh nhìn đến nơi này, có mấy cái nóng lòng muốn thử, mặc dù là thắc lại như thế nào, hắn không cho đòi tiền, còn tặng đồ, Đường Hạ cười nói, còn thừa 9 vị, một cái khác đại thẩm nghe đến đó. Lôi kéo khuê nữ nhỏ giọng thương lượng, ngươi đi làm hắn tiết hạ mạch, dù sao cũng không có hại, kia đại tỷ hình thể mập mạp. Sắc mặt phát hoàng, tinh thần nhìn cũng không tốt lắm. Nhìn cái gì à, như vậy tuổi trẻ, sao có thể sẽ trung y? Vừa rồi kia lão thái thái sợ không phải cái kẻ lừa gạt, lão thái thái cố chấp lôi kéo nữ nhi đi. Chúng ta cái gì đều không nói, khiến cho hắn nhìn xem, hắn nếu là xem chuẩn, liền chứng minh hắn sư phụ lợi hại, chúng ta tìm hắn sư phụ, Đường Hạ cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp bắt mạch, ngày gần nhất vẫn luôn ở uống thuốc đi. Về phụ khoa, đại tỷ chân chờ một chút, chậm rãi gật gật đầu, Đường Hạ chắc chắn nói, ngày phía trước chảy qua sản, không dưỡng hảo, khí huyết hai mệt kia đại tỷ sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lão thái thái sắc mặt cũng khó coi. Kia hài tử đều hơn 4 tháng, đều thành hình, nhớ tới liền đau lòng. Này tiểu đại phu tuổi không lớn, riêng là sờ mạch là có thể lấy ra tới. Lão thái thái xem Đường Hạ ánh mắt càng ngày càng kích động. Này tiểu đại phu có bản lĩnh. Đại phu, lời nói thật cùng ngài nói đi. Nàng hiện tại đúng là uống thuốc, ăn có nửa năm, chính là muốn hài tử. Ngài lại cấp nhìn xem, hảo trị sao? Đường Hạ cầm lấy bút, chuẩn bị viết phương thuốc, đi bệnh viện xem qua sao. Đại tỷ sắc mặt ảm đạm, ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhìn, nói là nhiều túi buồng trứng tổng hợp trứng. Dược ăn không ít, chính là hiệu quả không tốt lắm. Trung y không thấy quá ướt đàm cản trở. Hình phi không dựng, Đường Hạ biện chứng lúc sau. Trực tiếp viết phương thuốc. Này một bộ dược, khai 15 tề, mỗi ngày đúng hạn ăn. 15 thiên lúc sau yêu cầu điều chỉnh phương thuốc, ta liền ở cái kia cửa nhỏ khám ngồi khám, tin được liền tới tìm ta, không tin được có thể tìm khác đại phu nhìn xem, Đường Hạ đem phương thuốc đưa qua đi. Yên tâm, có thể trị, trọng ở điều dưỡng, nương hai cảm kích tiếp nhận phương thuốc. Thật cảm ơn ngươi tiểu đại phu, trùng y có thể trị chúng ta này trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, Đường Hạ cười xua xua tay. Tiếp theo cái, vừa thấy Đường Hạ vừa nói một cái chuẩn. Không ít người liền nóng lòng muốn thử, có chính là tưởng xem náo nhiệt, Đường Hạ thực mau liền đem 10 cái danh ngạch xem xong rồi. Trước mắt còn có vài cái xếp hàng, Đường Hạ xin lỗi nói, ta nói tốt hôm nay liền miễn phí xem 10 cái. Các ngươi nếu là không nóng này, chờ cuối tuần, ta còn tới nơi này bày quán, nếu là có không thoải mái. Có thể đi cái kia phòng khám bệnh tìm ta, Đường Hạ chỉ chính mình cửa nhỏ khám. Ta ở nơi đó ngồi khám, bị Đường Hạ như vậy một tuyên truyền. Làng trên xóm dưới tới chỗ này đuổi đại tập người đều biết Đường lão gia từ truyền nhân bắt đầu. Ngồi khám, một sờ mạch liền biết ngươi có bệnh gì. Đặc biệt thân, có không đuổi kịp Đường Hạ chữa bệnh từ thiện, liền tìm người hỏi thăm Đường Hạ liên hệ phương thức. Đường Hạ cây quạt nhỏ rốt cuộc phái thượng công dụng, mọi người đều vội vàng sao cây quạt nhỏ thượng liên hệ phương thức bãi xong quán lúc sau. Đường Hạ ở bên đường mua phân lạnh ra, trở lại phòng khám bệnh vừa ăn cơm công phu liền thu được mấy chục điều tiếp bạn tốt xin. Đều là có bệnh muốn cố vấn, Đường Hạ biên thêm bạn tốt biên thẩm vấn hệ thống. Xấu hổ giá trị 233 có phải hay không ngươi cung cấp? Hệ thống, Đường Hạ bĩu môi, như thế nào, khinh thường ba ba bày quán. Đây là làm tuyên truyền một loại, nhìn đi, sẽ có rất nhiều người tới tìm ta xem bệnh. Chúng ta mục tiêu sẽ hoàn thành, hệ thống trầm mặc vài giây sau. Đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn hô to, ba ba nhất bổng, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại. Tối nay tinh quang lấp lánh, ta yêu ngươi tâm tràn đầy ba ba. Ta yêu ngươi nhà Đường Hạ ghét bỏ, tiểu chân chó tử, hệ thống, ba ba, tiểu chân chó tử ba ba, có phải hay không kêu lão chó săn? Đường Hạ, ngoặc kép, này cầu, ngốc nhi tử, không thể muốn, kia nương hai cầm phương thuốc trở về, giữa trưa ăn cơm thời điểm liền nói nổi lên Đường Hạ. Nếu kia tiểu đại phu một sờ mạch liền biết bệnh tình, thuyết minh là thật là có bản lĩnh. Nếu không lại đi tìm hắn nhìn xem, thuốc tây ăn nhiều như vậy cũng không gặp hiệu, nếu trung y nói có thể trị, ta muốn thử xem, ta đều 35, không còn có hai tử, ta tuổi lại đại điểm cũng không dám sinh, buổi chiều chúng ta nương hai liền đi tìm cái kia tiểu. Đại phu, nói định lúc sau, cơm nước xong nương hai liền tới rồi, Đường Hạ vừa định đi ngủ một lát, lại bị kêu lên, cẩn thận khởi kiến. Lại cấp đối phương cắt một lần mạch, buổi sáng khai phương thuốc hoàn toàn đúng bệnh, Đường Hạ dựa theo phương thuốc cấp đối phương cầm dược, lại dặn dò một ít sinh hoạt chi tiết thượng sự tình. Nương hai cảm tạ Đường Hạ, xách theo một đại bao dược đi rồi, ra cửa thời điểm vừa lúc gặp được tới tái khám Vương Đại Gia. Vương Đại Gia lần này tới tinh thần hảo không ít, xác định không cần ai một đao, giữa trưa ăn uống cũng hảo. Ăn đến nhiều, cả người có lực, Vương đại gia lúc này đi đường mang phong. Một tay xách theo kiểm tra báo cáo, một tay nâng cái cờ thường, thượng viết hoa đà trên đời, diệu thủ nhân tâm, 8 chữ to. Đi lên uy phong lẫm lẫm, kia đại thẩm sau khi rời khỏi đây nhỏ giọng cùng nữ nhi nói. Này tiểu đại phu khẳng định có bản lĩnh, hắn nếu là xem không người trong sạch có thể cho hắn đưa cờ thưởng sao? Đem ta này bệnh xem trọng, ta cũng cho hắn đưa cờ thưởng. Viết thượng tống tử quan âm gì đó, quan âm không phải nữ sao? Tâm ý quan trọng nhất, đường hạ nhìn đến vương đại gia trong tay cờ thưởng. Đặc biệt ngượng ngùng, đại gia, ta này có tính không thu ngài lễ vật. Vương đại gia bất mãn nói, này sao kêu tặng lễ vật, cái này kêu tinh thần thượng duy trì, tìm cái thấy được địa phương treo lên. Được rồi, đường hạ chạy nhanh đôi tay tiếp nhận tới. Trịnh trọng nói, ta một lát liền tìm địa phương treo lên, vương đại gia lúc này mới cao hứng. Bác sĩ đường, ta buổi sáng đi kiểm tra rồi một chút. Ta gan thượng cái kia u đã tiêu hơn phân nửa. Bác sĩ đều hoài nghi ta ăn linh đan rượu dược. Ngươi quá lợi hại, đường hạ cao hưng nói. Đó chính là dược đúng bệnh. Dựa theo phía trước phương thuốc, ta lại cho ngài hơi chút làm hạ cải biến, hành. Đều nghe ngươi, đường hạ trước nhìn hạ kiểm tra kết quả. Xem cái này lớn nhỏ, như thế nào cũng đến lại ăn nửa tháng dược, mới có thể hảo hoàn toàn, có thể. Ngươi khai là được, vương đại gia hiện tại đối đường hạ là 100% tín nhiệm. Phỏng chừng đường hạ nói chuột có thể trị bệnh, hắn đều có thể nửa đêm đi hạ lão thử kẹp, khai dược lúc sau. Vương đại gia cầm dược vô cùng cao hứng đi trở về. Về đến nhà liền cùng hắn những cái đó lão ca nhóm nhi nói chính mình bệnh tình. Về sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chạy bộ, nên câu cá. Giải phẫu không cần làm, lần đầu tiên nghe nói giải quả u không cần làm giải phẫu. Uống thuốc liền ăn được, lão ca nhóm nhi nhóm đều tò mò. Ngươi là từ đâu chữa khỏi? Liền chúng ta cửa thôn cái kia trung y phòng khám bệnh tiểu đại phu cấp xem. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, sư xuất danh môn, hắn ông ngoại cả nước nổi danh lão trung y, chính là gần mấy năm tuổi lớn, không ra khám. Bất quá này tiểu đại phu là đến hắn chân truyền, đặc biệt thân, một sờ ta mạch tượng liền biết ta gan có tật xấu. Nếu không phải hắn lấy ra tới, ta liền thời kỳ cuối, thị bệnh viện đều làm ta phẫu thuật, hắn một bộ dược đi xuống, ta này u tiêu hơn phân nửa. Vương đại gia là đường hạ số một cuồng nhiệt phấn nhi. Lại nói tiếp thao thao bất tuyệt lão niên huynh đệ đoàn bị chấn kinh rồi. Quá lợi hại, này đều được, ta huyết áp cao, hôm nào làm hắn cấp nhìn xem, ta vừa uống rượu đau phong liền phát tác. Có thể hay không chị? Có thể, đường hạ số một cuồng nhiệt phấn thực chắc chắn nói cho bọn họ. U đều có thể chị, còn có thể chị không được cao huyết áp cùng đau phong. Ta cho các ngươi đề cử hắn WeChat, các ngươi không thoải mái liền đi tìm hắn. Hắn cái gì đều có thể trị, hắt xì. Hắt xì, đường hạ hợp với đánh hai cái hắt xì. Cầm lấy di động nhìn nhìn. Hoắc, bạn tốt xin 50 nhiều. Đường hạ nghiêm trang nói. Nhi tử, người ba ba khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ ba ba bắt được khen thưởng liền cho ngươi mua màu hồng phấn tiểu váy. Một phân váy, đến rốn mắt cái loại này, hệ thống. Nhi tử ngươi như thế nào không nói lời nào. Đường hạ một bên hồi phục một bên đậu hệ thống. Ngươi không thích màu hồng phấn sao? Màu xanh lục thế nào? Cả người mọc đầy rong biển cái loại này. Gió thổi qua cùng nhiễm mao tàng ngao giống nhau. Ngươi lại đón gió ngao ô hai tiếng. Nhiều đáng yêu, hệ thống. Đường hạ bất mãn bĩu môi. Quỷ khuất hỏi, nhi tử, ngươi hiện tại có phải hay không không nghĩ muốn ba ba? Tưởng đổi một cái ba ba. Ngươi có thể đi trên đường cái kêu bán cha a? Ai muốn cha, còn có thiếu cha sao? Bán trao tay, hệ thống, đừng nói nữa, ta yêu ngươi, mở ra ôm ấp dịp liền ở đường hạ nhàn không có việc gì hoắc hoắc hệ thống thời điểm. Tới điện thoại, đường hạ vừa thấy là cựu cựu đánh tới, chạy nhanh đứng lên, đôi tay phủng di động tiếp nghe, cả người ra đều căng thẳng, điện thoại kia đầu người trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay thế nào? Phòng khám bệnh khai còn thuận lợi sao? Kỳ thật Đường Chí Bình rất muốn đánh hai từ. Hắn ở Tam Hoàn Nội Tam Giáp Bệnh viện làm phó viện trưởng. Hắn ái nhân ở phụ cận trọng điểm cao trung dạy học. Hắn tính toán đem Đường Hạ Lộng tới chính mình bên người đi làm. Lão phụ thân tuổi lớn, cũng không cần lại mở cửa khám. Về sau người một nhà ở bên nhau, Đường Hạ về sau tưởng kết hôn. Hắn liền ở chung quanh tiểu khu cho hắn mua phòng. Nhiều phương tiện, Đường Hạ ngay từ đầu cũng nghe lời nói. Đi hắn bệnh viện phỏng vấn, viện trưởng cũng coi trọng Đường Hạ y thuật, cho rất cao đãi ngộ. Nhưng đến đưa tin thời gian, Đường Hạ đột nhiên nói phải về quê quán mở cửa khám. Này không phải thiếu tấu sao? Đường Hạ tự biết đối lý, lấy lòng nói, rất thuận lợi, ta hôm nay còn đi đại tập thượng bày quán, đưa tới không ít người bệnh, đối diện bị khí cười. Liền ngươi thông minh, mưu ma trước quỷ nhiều, Đường Hạ vỗ đùi, khoa trương nói, hải, không đều là cháu ngoại trai tùy cữu sao? Ông ngoại đều nói, ta cùng ngài tuổi trẻ thời điểm giống nhau thông minh. Đừng bần, ta cùng ngươi nói điểm đứng đắn sự, đối phương ngữ khí như vậy ngưng trọng. Đường Hạ lập tức ngoan ngoãn lên, khẩn trương hỏi, chuyện gì à? Đường Chí Bình dừng một chút, ngữ khí càng thêm thâm trầm. Chính là, ngươi ba ba tìm người tới hỏi thăm tin tức của ngươi, Đường Hạ sắc mặt một đốn. Nghi hoặc hỏi, cha ta không phải đã chết sao? Bởi vì lòng lang dạ sói. Rớt cục đá phùng tễ chết, Đường Chí Bình thiếu chút nữa bị khí vui vẻ. Chúng ta không nói giận dỗi nói. Hắn xác thật phái người tới tìm ta. Nói là muốn cho ngươi về nhà, Đường Hạ lại bị chọc cười. Nhiều năm như vậy chúng ta không phải lẫn nhau đều cam chịu đối phương đã chết tin tức sao? Hắn tưởng nhận đã sớm nhận, vì cái gì phải chờ tới lúc này? Hắn không phải có nhi tử sao? Hắn muốn chết, lông xanh nhi tử không cho hắn chúc mừng một chút, yêu cầu ta cho hắn nã pháo a. Đường Chí Bình buồn cười. Đừng nói bậy, tuy rằng hắn vô nhân tính, nhưng ở huyết thống thượng hắn là phụ thân ngươi. Điểm này vô pháp thay đổi. Ngươi trưởng thành, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ta không nghĩ về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc sau. Ngươi oán ta, Đường Hạ bĩu môi, ghét bỏ nhíu mày. Cữu cữu, ngài không cần tưởng nhiều như vậy, ta sẽ không nhận hắn, ta là ta mẹ sinh, ta là cậu mợ nuôi lớn, ta họ Đường, không họ Tống, nghe được Đường Hạ hồi phục, Đường Chí Bình minh hiện nhẹ nhàng thở ra, nếu hắn đi tìm ngươi làm sao bây giờ? Đường Hạ trầm ngâm một chút, đột nhiên nghiêm trang, ta kỳ thật, ta còn là cái thú y. Hết chương.